Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1623, Nhược lão gia tử lửa giận. Thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng khách, Lam Phong cùng Ellen Cullen trong tay bưng rượu vang đỏ nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon đàm tiếu. Tiếng gió, tràn ngập một loại xa cách trùng phùng vui sướng. Nhược Thanh Nhã thì là tại trong phòng bếp bận rộn. Vì bọn họ lộng lấy đồ nhắm. Ca lần lão ca, người nhàn rỗi không chuyện gì theo Philadelphia chạy đến cái này Giang Châu Nhược ra tới làm gì? Lam Phong nhẹ nhàng địa nhấp một miệng trong chén rượu vang đỏ. Ngẩng đầu lên nhìn lấy ca lần. Điều mở miệng cười nói. Lão đệ, thực ta lần này đến Giang Châu đến còn không phải là vì ngươi. Nghe nói Lam Phong lời nói. Ellen Cullen điều mở miệng cười nói. Vì ta, Lam Phong hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Không sai, Ellen Cullen bưng rượu vang đỏ nhẹ nhàng mà nhấm nháp một miệng. Mới chậm chậm mở miệng nói. Từ khi chư thần hoang đảo sau khi kết thúc tuy nhiên đâu đâu cũng có quan hệ với ngươi sáng tạo. Ra đến huy hoàng chiến tích cùng thần thoại, nhưng lại không có phát hiện ngươi bóng dáng. Về sau ta nghe nói cái này Nhược gia chịu đến đánh lén. Sao súng ngắm, cẩn thận sau khi nghe ngóng giống như Nhược gia thiên kim tiểu thư Nhược Thanh Nhã giống như quan. Hệ với ngươi rất không tệ, mà lại vì Nhược gia. Nàng tựa hồ muốn gả cho Vũ gia Vũ Lang nha. Ta nghĩ thầm ngươi không tại. Nếu quả thật để cái này Nhược Thanh Nhã gả cho Vũ Lang nha. Đến lúc đó coi như phiền phức. Lại thêm Nhược Như Long tiểu tử kia đưa ra một cái phương án muốn cùng ta hợp tác. Cho nên ta liền lên đường đến Nhược gia đến. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi lại ở chỗ này. Mà lại, Nhược Như Long những tiểu tử kia mẹ nó còn mắng ngươi là nghèo bức. Thật mẹ nó là mắt mù à. Nếu như ngươi đều là nghèo bức, vậy bọn hắn xem như chút cái quái gì. Nói xong lời cuối cùng, Ellen Cullen lộ ra càng khó chịu. Vốn là hắn lần này tới là trợ giúp Nhược gia. Kết quả Nhược Như Long trước đó đối đãi Lam Phong thái độ lại là làm cho hắn dị thường khó chịu. Phải biết trong lòng hắn, Lam Phong thế nhưng là hắn huynh đệ. Cho nên hiện tại mà hắn căn bản nhi liền không có muốn trợ giúp Nhược gia thoát ly khốn cảnh tâm tư. Mà lại, cho dù là hắn giúp, cũng vẻn vẹn chỉ có thể giúp đến Lam Phong nhất thời. Lão ca, người như thế vì ta cái này lão đệ nghĩ đến thẳng chu đáo. Tạ, nghe vậy, Lam Phong mỉm cười bưng chén rượu cùng Ellen Cullen chén rượu tướng đụng nhau. Khách khí đúng không? Ellen Cullen mỉm cười, rất là hào sảng nói ra. Xào hai chút thức ăn, muối pha thịt, ớt xanh thịt băm, các người uống rượu. Ngay tại Lam Phong cùng Ellen Cullen uống vào rượu nguyên chất lúc. Mặc tạp dề Nhược Thanh Nhã thì là bưng hai bàn thơm ngào ngạt đồ ăn đến. Mở miệng cười, nàng tuy nhiên chủ tại Nhược gia trong đại viện, nhưng là nàng ăn ở đều là mình an bài. Mỗi ngày đều là mình làm cơm. Không giống trong tộc những tên kia đều là tìm chuyên môn đầu bếp làm theo yêu cầu. Đệ muội thật là hiền lành. Tạ a, thấy thế, Ellen Cullen không khỏi mỉm cười. Điều mở miệng cười. Mà nghe được Ellen Cullen lời nói, Nhược Thanh Nhã thì là náo một cái mặt to đỏ. Lam Phong thì là cười cười cầm lấy đũa kẹp lên đồ ăn cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Nhìn thấy một màn này, Nhược Thanh Nhã do dự một chút, ngay sau đó thấp giọng mở miệng. Lam Phong, Cullen tiên sinh các ngươi trước trò chuyện, ta muốn đi sân nhỏ chỗ sâu nhìn xem phụ thân ta. Trước đó Nhược Như Long lời nói làm cho Nhược Thanh Nhã rất là lo lắng, cho nên nàng muốn đi lão gia tử nơi đó đi nhìn xem. Đi thôi, có chuyện gì nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Nhược Thanh Nhã mỉm cười gật gật đầu. Miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ ừ, ngay sau đó hơi chút thu thập. Chính là hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhược gia đại viện chỗ sâu trong thư phòng. Một tên tóc hoa râm, mặc lấy trường sam màu xanh lão nhân đang ngồi ở trước bàn sách. Nhìn trên bàn trưng bày ảnh chụp cùng bức thư. Hắn già nua trên mặt lóe ra nồng đậm lửa giận. sắc mặt lộ ra càng âm trầm cùng khó coi. Vị lão nhân này cũng là trước mắt toàn bộ Nhược gia trụ cột. Như gia tộc trưởng, Nhược Thanh Nhã gia gia, được xưng là Nhược lão gia tử. Cái kia ảnh chụp có rất nhiều chương. Mỗi một chương phía trên đều có một đôi nam nữ. Đôi nam nữ này cười đến càng vui vẻ cùng rực rỡ. Những hình này phía trên thanh niên nam nữ vốn là tại trên hồ chèo thuyền. Sau đó ở trên đảo du ngoạn. Sau cùng một tấm hình thì là hai người bọn họ cùng một chỗ tiến nhà khách. Mà đối với thanh niên nam nữ chính là bị chụp lén xuống tới Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Đến mức lá thư này kiện, thì là Vũ Lang Nha thân bút sách. Vẻn vẹn chỉ có Long Phi Phượng Vũ sáu cái chữ. Ta muốn một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng là, mặc cho ai đều cảm giác được cái kia sáu cái trong chữ ẩn chứa phẫn nộ. Bành, nhìn trên bàn ảnh chụp cùng Vũ Lang Nha lá thư này kiện. Nhược lão gia tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Âm trầm như nước, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng phẫn nộ. Một bàn tay nặng nề mà đập ở trên bàn sách, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia ở một bên cung kính quỳ trung niên nam tử. Mang theo vô tận thanh âm phẫn nộ thì là theo Nhược lão gia tử miệng bên trong truyền ra. Lão Ngũ, biết ngươi sai ở đâu sao? Nhược lão gia tử trong miệng Lão Ngũ cũng là Nhược Thanh Nhã phụ thân Nhược Viễn Lân. Tại Nhược lão gia tử sinh năm con trai ba cái nữ nhi bên trong hàng hành Lão Ngũ. Cho nên được xưng là Lão Ngũ. Nhược Viễn Lân nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng, giữ lấy một đầu ngắn gọn tóc ngắn, mặc lấy quần áo rất là mộc mạc, nhìn qua cho người ta rất trầm ổn cảm giác, tràn đầy một cỗ nói không nên lời khí chất, rất có nhàn vân dã hạc rộng rãi cùng đại trí giả ngu phong phạm. Nghe được Nhược lão gia tử lời nói, quỳ trên mặt đất Nhược Viễn Lân thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không kiêu ngạo không tự ti hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Nhược Viễn Lân cả đời hành sự quang minh lỗi lạc. Rất thẳng thắn, làm sai chỗ nào, đùng, xúc sinh. Nhưng mà, Nhược Viễn Lân lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Nhược lão gia tử nhưng trong lòng thì lên cơn giận dữ. Miệng phát ra một tiếng giận mắng. Một bàn tay hung hăng quất vào Nhược Viễn Lân trên mặt. Thanh thúy tiếng bạt tai trong thư phòng quanh quần, nhìn lấy tình cảnh này, đứng trong thư phòng Nhược gia cao tầng thân thể đều là run lên. Chỉ cảm thấy da mặt nóng bỏng địa đau, nhìn về phía Nhược lão gia tử trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng rung. Động đến, bọn họ đã thật lâu không nhìn thấy lão gia tử như thế địa bạo giận cùng sinh khí. Ngắn ngủi rung động về sau. Bọn họ nhìn về phía Nhược Viễn Lân trong ánh mắt thì là tràn ngập nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên Nhược Viễn Lân một nhà một mực ở tại bên ngoài. Nhược Viễn Lân càng là không có muốn nhúng tay Nhược gia sự tình ý tứ. Nhưng là lần này Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha quan hệ thông gia sự tình lại là làm cho Nhược. Lão gia tử trực tiếp hạ lệnh làm cho Nhược Viễn Lân một nhà chuyển về Nhược gia đại viện đến ở. Hơn nữa còn đem Nhược gia mấy nhà công ty giao cho Nhược Viễn Lân xử lý. Hình như có bồi dưỡng hắn ý tứ, làm cho Nhược Viễn Lân hắn mấy người tỉ muội huynh đệ càng bất mãn. Bây giờ bọn họ nhìn đến Nhược Viễn Lân bị giáo huấn, trong lòng tự nhiên là thoải mái vô cùng. Bị như lão gia quất một cái, Nhược Viễn Lân nửa gương mặt phía trên chính là hiện ra một cái bắt mắt dấu bàn tay. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Nhược lão gia tử, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào lửa giận, không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão gia tử, ngươi đây là ý gì? Chính ngươi đi xem đi. Nhược lão gia tử nổi giận phừng phừng, nắm lên trên bàn đông đảo ảnh chụp hung hăng nện ở Nhược Viễn Lân trên mặt. Ảnh chụp nện ở Nhược Viễn Lân trên mặt, rơi đầy đất. Làm trong thư phòng mọi người thấy rõ ràng trên mặt đất trong tấm ảnh cho lúc. Lại là giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ chấn động đến. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, đây là Thanh Nhã cùng một người đàn ông xa lạ. Cái này, làm sao có thể, Thanh Nhã vậy mà cùng một người đàn ông xa lạ đợi cùng một chỗ. Còn chơi đến rất vui vẻ. Đáng chết, Thanh Nhã nhưng là muốn gả cho Vũ Lang nha. Còn có 2 ngày bọn họ liền muốn đính hôn. Nàng cũng dám cùng khác nam nhân cùng một chỗ pha trộn. Sau cùng lại còn đi nhà khách. Cái này nếu để cho Vũ gia người biết nên làm cái gì? Nhìn lấy những hình kia. Trong thư phòng mọi người rốt cục biết vì cái gì lão gia tử hội tức giận như thế cùng sinh khí. Quỳ trên mặt đất Nhược Viễn Lân cả người tại thời khắc này cũng đều là ngẩn ngơ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới nữ nhi của hắn Nhược Thanh Nhã vậy mà lại cõng tất cả mọi người cùng. Một người đàn ông xa lạ ở chung một chỗ. Lão Ngũ, hiện tại ngươi cũng đã biết chính mình sai ở nơi nào. Nhìn lấy Nhược Viễn Lân trên mặt cái kia bắt mắt giấu bàn tay. Nhìn qua hắn cầm lấy ảnh chụp một mặt hoảng hốt bộ dáng. Nhược lão gia tử lửa giận trong lòng cũng tiêu tán không ít. Nhưng trong lòng thì tràn ngập tự trách cùng bất đắc dĩ. Lúc nào Nhược gia luân lạc tới cần quan hệ thông gia đến cứu vãn gia tộc cấp độ. Nhược gia lão gia tử trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Ngũ, ngươi cái gì cũng tốt. Thế nhưng là tại Thanh Nhã trong chuyện này ngươi quá phóng túng. Những hình này không phải ta tìm người vỗ xuống, mà chính là Vũ Lang Nha tìm người đưa tới. Hắn muốn chúng ta cho hắn một cái công đạo. Nhược lão gia tử trong thanh âm lộ ra nồng đậm bất đắc. Dĩ, vốn là Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha kết hôn. Nhược gia cùng Vũ gia hai nhà quan hệ thông gia đối với song phương tới nói đều là một kiện phi thường tốt sự tình. Chỉ ít có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hơn nữa còn có ngày mai hai nhà liền đem đính hôn. Tuy nhiên lại không nghĩ tới lại đột nhiên ở giữa xảy ra chuyện như vậy. Đây đối với Nhược gia tới nói không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Tuy nhiên bây giờ mặt khác hai đại thế gia đối bọn hắn Nhược gia từ bỏ đánh lén. Sao súng ngắm, thế nhưng là một khi bọn họ Nhược gia cùng Vũ gia không thể quan hệ thông gia. Như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là cái kia hai đại thế gia càng thêm điên cuồng phản công. Mà chính là còn có Vũ gia cùng Vũ Lang Nha lửa giận. Vũ Lang Nha thế nhưng là Vũ gia tương lai gia chủ. Giang Nam đệ nhất nhân. Tuy nhiên hắn còn không có cùng Nhược Thanh Nhã đính hôn. Nhưng là toàn bộ Giang Nam sớm đã là huyên náo xôn xao coi Nhược Thanh Nhã là làm Vũ Lang Nha vị hôn thê. Thế nhưng là bây giờ Vũ Lang Nha vị hôn thê Nhược Thanh Nhã vậy mà cõng tất cả mọi người đi cùng một thanh niên nam tử hẹn hò, sau cùng thậm chí đi nhà khách mướn phòng. Chuyện này muốn là truyền đi, Vũ Lang Nha cùng Vũ gia mặt mũi để nơi nào? Bất luận là Vũ Lang Nha vẫn là Vũ gia đều muốn biến thành Giang Nam tất cả mọi người chuyện cười. Cho đến lúc đó, người nào đến tiếp nhận Vũ gia lửa giận? Là Nhược gia, lão gia tử. Chuyện này ta cũng không biết a. Ta cái này liền trở về hỏi một chút Thanh Nhã. Nhìn đến Nhược lão gia tử cái kia cực kỳ khó coi sắc mặt. Nhược Viễn Lân do dự một chút ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Không cần hỏi, ta bảo các ngươi tới là tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhược Viễn Lân lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Như lão gia cái kia lạnh nhạt vô tình lời nói chỗ đánh gãy. Biện pháp giải quyết. Nghe được Nhược lão gia tử lời nói, Nhược Viễn Lân hơi sững sờ, trầm ngâm một lát ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Vì ngăn chặn loại này sự tình lần nữa phát sinh, ta quyết định theo đính hôn về sau liền đem Thanh Nhã đưa vào Vũ gia đại viện ở lại. Đến mức cùng với Thanh Nhã tiểu tử kia, phái mấy người đem hắn cho đưa ra Giang Nam. Lão Ngũ, người ý đồ như thế nào? Lão gia. Thanh Nhã tiểu thư trở về tại ngoài viện cầu kiến. Ngay tại lúc này, một vị mặc lấy trường sam giống như mặc y phục quản gia lão nhân thì là đi vào thư phòng. Miệng bên trong có thanh âm cung kính truyền ra. Nhà đầu này còn có mặt mũi trở về. Đem nàng cho mang vào. Nhược lão gia tử trong mắt lửa giận phun trào. Miệng bên trong có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.